Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hơi bất ngờ một chút, trừng mắt nhìn anh, trầm mặc và chống đỡ. Cảm ơn, anh nói. Gì? Cô trừng mắt nhìn, mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tôi nói cảm ơn. Anh thấy biểu hiện của cô, anh hiểu được cô đang suy nghĩ cái gì. Trải qua ngày hôm qua, anh không trách cô sẽ nghĩ như vậy. Vừa mới gọi điện thoại liên lạc với Jack, anh mới phát hiện cô thật sự không phải là người sao cha phải đến. Còn có lời của Thai. Hơn nữa Jack đã làm sáng tỏ. Thế nên anh mới biết sự thật mình đã hiểu lầm cô. Tuy rằng xấu hổ, anh vẫn kiên trì đến giải thích. Cô có chút ngốc lên tiếng, sau đó cúi đầu, làm bộ bận rộn đem các con dấu nhỏ xếp lại. Không biết vì sao trên mặt anh xuất hiện một chút xấu hổ. Alex khóe miệng khẽ nhếch. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Cái kia, khổ. Không sao. Chán ghét, cái người này tự nhiên thái độ lại thay đổi đến 180 độ. Hai cô lập tức thích ứng không nổi. Hơn nữa trái tim ngay ngược trái không hiểu vì sao đập nhanh hơn. Nhìn cô bước đến bên đường bán đồ, hình như là do ví tiền của cô thật sự bị rớt. Nhưng nếu anh tìm trên xe không có, 89 phần là sau khi cô giúp Na làm rớt. Tối hôm qua đối với cô có chút thô lỗ, làm cho anh có chút bất an. Hơn nữa tất cả đều do mình dự đoán lung tung. Nói chung là anh đã phản ứng quá độ. Nhìn cô gái sắp xếp cái thứ nho nhỏ, do vẻ như muốn nhờ những thứ này kiếm tiền. Anh nhớ mày không tin cô có thể nhớ mấy thứ này, nhờ mấy thứ này là sống sót. Mục đích của cô là gì? Cô lại ngây người một chút, ngẩng đầu lên. Cô muốn đi đâu? Anh lại hỏi một lần nữa. Cảnh giác nhìn anh, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. New York. Tôi có việc này muốn thương lượng cùng cô. Anh nhìn cô, hy vọng quyết định của mình là đúng. Tôi đang đi đến Phí Thành. Cô giúp tôi trên đường chăm sóc hai đứa nhỏ. Đến Phí Thành tôi sẽ trả lương cho cô. Cô trừng lớn mắt. Anh đang nói đùa sao? Không có. Anh cũng hy vọng mình đang nói đùa. Nhưng chuyện ngày hôm qua làm cho anh cảm thấy anh rất muốn cho hai đứa nhỏ có một cuộc sống bình thường. Không giống như lúc trước. Cả ngày bị nhốt trong đống phòng ốc không thể đi đâu. Cho dù thật sự đi ra ngoài sẽ có bảo vệ đi theo. Nhưng anh đã quên làm sao có thể thần thông quảng đại đến nỗi chỉ một mình đem hai đứa nhỏ đi tham quan hết châu Mỹ. Nhờ Thái cùng với Nai bởi vì anh sơ sẩy mà xảy ra việc gì, anh cả đời cũng không thể tha thứ cho mình. Nhưng quả thật Thái và Nai đi chơi rất vui vẻ. Anh không muốn sẽ tước đi niềm vui ấy của con. Hơn nữa trước ngày hôm qua hai đứa nhóc còn cùng với cô ở phía sau chơi rất vui vẻ. Nếu có người có thể giúp anh chăm sóc hai đứa, anh cũng sẽ không cần quá sức đề phòng. Ai không sợ tôi là người của tập đoàn rắn độc hay sao? Cô nhớ mày, nói xong mới nghĩ đến tình cảnh của mình 99% phải nên đồng ý mới đúng. Cô là thế hay sao? Anh buồn cười nhìn cô. Đương nhiên không phải. Ông A trong mày tuy rằng thấy vẻ mặt của anh rất chân thành, nhưng vẫn có chút hồ nghi. Anh nói thật chứ? Thật, tôi chỉ có một mình không thể phân thành hai với lại hai đứa nhóc kia thật sự thích cô. Oanh Nhi chần chừ một chút. Kỳ thật cô lúc bỏ đi cũng không có mục đích gì. Chủ yếu là muốn nghỉ ngơi một thời gian, xung quanh đi một chút, thuận tiện tránh né mẹ nhắc, đi nhắc lại mà thôi. Tuy rằng người này vừa cổ quái, lại tự kỷ, nhưng anh xe lớn vừa thoải mái, trên xe thứ gì cũng đều có, không cần phải lái xe. Hơn nữa chỉ cần chơi đùa cùng hai đứa nhóc ngoan ngoãn kia, liền kiếm được tiền. Nếu không đồng ý ngay lập tức thì giống như tự ngược bản thân mình. Đưa mắt nhìn anh, cô nâng cằm lên mở miệng nói. Được rồi, nhưng trên người tôi chỉ có 10 đô la vừa kiếm được. Anh phải cung cấp đồ ăn trưa cho tôi nha. Không thành vấn đề. Anh mỉm cười vươn mạnh tay to thân mặt tự giới thiệu. Alex, Kha Sảo A. Cô cố ý dùng tiếng Trung phát âm, sau đó dùng tiếng Anh giải thích. Tên tiếng Anh của tôi là Kathy, chính là Wawa. Anh cứ gọi tôi là Wawa. Thu dọn mọi thứ xong, cô lại ôm túi sách theo anh về lại chiếc xe dã ngoại xa hoa kia. Thầy cùng với Nai đang ăn bữa sáng. Hai đứa vừa nhìn đến cô lập tức bỏ bữa bay thẳng tới ôm cô gọi Wawa. Đứng anh đón như thế này thật sự làm cho cô có hơi hoảng một chút. Không bao lâu sau khi cô liền hiểu được vì sao hai đứa nhóc nhìn thấy cô lại vui đến thế. Bởi vì người đàn ông kia làm bữa sáng không ngon cho lắm, miễn cưỡng lắm mới bỏ vào trong miệng được. Khó trách ngày hôm qua hai đứa nhóc lại ăn mắc đồ nàn vui vẻ đến thế. Nó cùng với này bữa sáng so sánh thì quả nhiên gà rán kia là món ngon trên đời. Cô chịu đựng không nhổ trứng chiên ra, rồi không dám ăn thêm miếng thứ hai. Cô liền lấy nước chanh uống ngừng ực. Alex nhìn cô ho khan hai tiếng. Nếu có thể phiền cô nấu giúp cơm. Thật không nghĩ tới người đàn ông này cũng có vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ. Lần sau, cô lại uống một ngụm nước chanh mới có biện pháp mở miệng. Anh vui lòng nói trước khi tôi ăn được chứ. Miệng anh bất giác trả lời. Ok. Hoa Hoa buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.